Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1180, ai đụng ai chết. Tấm kia mặt người không phải người khác, chính là tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong. Nhưng lại không biết hắn làm sao tìm được nơi này, giả lão gia tử cũng phát hiện hắn, chợt vừa khua múa trong tay thuốc phiện cái nồi. Bốn phía bị khóa định khí tức một lần nữa lưu thông ra. Phía ngoài phòng lại truyền tới ngựa xe như nước tiếng vang. Ba người chúng ta ngừng lại chủ đề. Ta đứng dậy mở ra cửa phòng. Lý Chiến Phong ngay sau đó liền đi vào. Vừa lên đến liền hướng phía bả vai ta thượng vỗ một cái. Có chút kích động nói. Tiểu Cửu, ngươi xem như an toàn trở về. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt, hắn nói chuyện thời điểm, ta phát hiện hắn hai mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, đoán chừng là một ngày một đêm đều không chút ngủ, không khỏi có chút mềm lòng đứng lên, chợt nói, Lý ca, xin lỗi, chuyện ngày hôm qua ta hiểu lầm ngươi, được rồi, cái gì đều không cần nói, chuyện này đã qua, cũng không cần nhắc lại, ngươi buổi tối có rảnh hay không? Chúng ta cùng uống một ly, vừa rồi ta nghe nói có người tại cửa ra vào nhìn thấy ngươi trở về. Ta còn chưa tin, nguyên lai ngươi ở lại đây. Nói chuyện đồng thời, Lý Chiến Phong còn cùng giả lão gia tử cùng Lý Bán Tiên đánh một tiếng chiêu hô. Lý Bán Tiên khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, giả lão gia tử chỉ là hút thuốc, cũng không làm để ý tới. Lý Chiến Phong cùng ta thông báo vài câu. Chợt liền rời đi nơi này, nói là còn có chút trong tay việc cần hoàn thành, vừa rồi ra tới chỉ là muốn nhìn một chút ta. Chờ hắn đi sau, Lý Bán Tiên liền hỏi ta làm sao cùng Lý Chiến Phong trong lúc đó nhìn về phía nhìn có cái gì khoảng cách, tỏ ra xa lạ rất nhiều. Ta liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua đơn giản cùng Lý Bán Tiên nói một lần. Cũng chính là ta hoài nghi lúc ấy có thể là Lý Chiến Phong bán ta. Lời kia vừa thốt ra, giả lão gia tử lúc này liền nói, Tiểu Cửu, đây không có khả năng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu Lý đứa nhỏ này trên cơ bản là ta nhìn trưởng thành. Gia gia hắn Lý Đao Vương ta cũng nhận biết, hắn không thể nào là nhất quan đạo người. Vốn dĩ ta còn đối Lý Chiến Phong có chút hiềm khích. Nghe được giả lão gia tử như thế xác định, ta liền yên lòng. Lý Chiến Phong sau khi đi, còn nghĩ cùng giả lão gia tử tiếp tục trò chuyện một hồi. Thế nhưng là giả lão gia tử tựa hồ không có nói thêm gì đi nữa tâm tư. Chỉ là thúc giục ta nhanh đi về, nhường cho ta ra ra gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Đây mới là quan trọng nhất, căn bản kéo không được. Như thế. Ta cùng Lý Bán Tiên liền cùng giả lão gia tử chào từ giã. Cùng nhau về tới trong nhà của ta. Mới vừa đến nhà, ta liền cùng gia gia phát một cái điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên rất lâu đều không có người tiếp. Vẫn luôn đánh ba cái điện thoại sau. Điện thoại mới được kết nối. Là La Vĩ Bình nghe điện thoại. Nói gia gia của ta ở kinh thành tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đặc biệt xử lý nhất quan đạo tại Lý Gia Bảo Đồ thôn án mạng sự tình. Chuyện này đưa tới đương cục cao độ coi trọng. Nhất quan đạo lần này cứ vậy mà làm một cái như vậy lớn động tác. Phía sau tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật vân vân. Đoán chừng chuyện này khẳng định là phải bị nghiêm mật phong tỏa. Để tránh cùng nhau phổ thông bách tính khủng hoảng. Là Vĩ Bình chút nóng này cùng ta nói đơn giản một chút. Nói cái hội nghị này rất trọng yếu, làm ta chờ một lúc lại đánh tới. Nhưng mà, ta lại cùng La Vĩ Bình nói, ta biết nhất quan đạo làm xuống cái này thảm án chân chính nguyên nhân. Làm ta ra ra nhanh lên tới, ta nói với hắn, La Vĩ Bình sững sờ, nghiêm mặt nói, Tiểu Cửu, chuyện này cũng không phải đùa giỡn, ngươi cũng không thể nói đùa, ta cùng ngươi nói đùa cái gì? Ta chính là từ tiền tuyến vừa qua khỏi đến, hơi kém bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão làm cho chết. ngươi mau nhường gia gia của ta tới, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn. Ta vội vàng nói. La Vĩ Bình trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng nói, ngươi chờ một hồi, ta lập tức đi thông báo Ngô cục trưởng. Dứt lời, La Vĩ Bình tựa hồ đem điện thoại trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, cũng không có quải điệu. Đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ quang cảnh, trong điện thoại truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Điện thoại lần nữa bị nhận. Tiểu Cửu, ngươi theo Lý Gia Bảo trở về rồi. Nhất Quan Đạo lần này đại động tác mục đích ngươi thật biết sao? Gia gia của ta đi lên nhân tiện nói. Ta lên tiếng, chợt liền đem Nhất Quan Đạo định dùng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi cho Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình từ đầu chí cuối cùng ta gia gia nói một lần. Gia gia nghe được tin tức này sau, cực kỳ chấn kinh, dọa hắn phát ra kêu đau một tiếng. Trầm ngâm hồi lâu, gia gia mới nói với ta nói, Tiểu Cửu, từ giờ trở đi, liên quan tới Nhất Quan Đạo sự tình ngươi cũng không cần lại tham dự. Sự tình đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Liên quan tới xử trí như thế nào Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn chuyện này, hết thảy đều có đặc biệt điều tổng cục xử lý. Hiện tại chuyện này ai đụng ai chết, ngươi cũng đã biết. Gia Gia nói trịnh trọng. Ta cũng biết ở trong đó lợi hại quan hệ. Lúc này liền đáp ứng xuống. Kỳ thật, ta cũng không muốn trêu chọc Nhất Quan Đạo đầu này quái vật khổng lồ. Trốn còn không kịp đâu. Nào biết được luôn là oan gia ngõ hẹp. Gia Gia nói xong câu đó sau, liên thanh chiêu hô cũng không đánh, trực tiếp cúp xong điện thoại. Đoán chừng là tiếp tục mở sẽ đi. Ta cho hắn tin tức này, cũng không cần đám kia đại lão cẩn thận cân nhắc, trực tiếp cho bọn hắn một xác thực đáp án. Lần này nhưng đủ bọn họ uống một bình. Một khi Bạch Phật Di Lặc thật thành công mượn xác hoàn hồn, vậy nhưng thật muốn thiên hạ đại loạn. Lúc này nhất định phải quốc gia ra mặt mới được. Chỉ bằng lấy trên giang hồ người tu hành, nào có người có thể là kia Bạch Phật Di Lặc cái này đại ma đầu đối thủ. Cùng lắm thì máy bay đại pháo trực tiếp mở oanh. Ta cũng không tin nổ không chết cái kia lão ma đầu. Ta gọi điện thoại thời điểm, Lý Bán Tiên cũng vẫn luôn tại bên cạnh nghe. Cúp điện thoại sau, Lý Bán Tiên chợt cũng nói với ta nói, Tiểu Cửu, gia gia ngươi nói không sai. Về sau Nhất Quan Đạo sự tình liền từ triều đình đỉnh lấy. Bọn họ nhất định có biện pháp, người tốt nhất cũng là tránh đầu sóng ngọn gió. Các ngươi Ngô gia cùng Nhất Quan Đạo túc oán quá sâu, nhất là kia Bạch Phật Di Lặc, một khi mượn xác hoàn hồn thành công, cái thứ nhất khẳng định phải tìm các ngươi Ngô gia phiền phức. Ta im lặng nhẹ gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến cha mẹ của ta, đoán chừng ở tại Thiên Nam Thành cũng không quá an toàn. Đến lúc đó còn phải làm gia gia nghĩ biện pháp, cho bọn họ an bài một cái an toàn chỗ mới được. Chỉ là ta cảm thấy, cho dù là Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn thành công, dù sao vẫn là có một đoạn muốn khôi phục ý thức quá trình. Hắn vậy sẽ gần 20 thế tu vi, cũng phải chậm rãi khôi phục, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta bên này là không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Muốn triệt để tiêu trừ tai họa ngầm, vậy thì phải tại Bạch Phật Di Lặc chưa mượn xác hoàn hồn, hoặc là mượn xác hoàn hồn không lâu sau đó ra tay đem hắn giết chết, triệt để hồn phi yên diệt. Thời gian kéo càng dài càng bất lợi. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị gõ. Ta còn tưởng rằng là Lý Chiến Phong tìm tới. Chờ ta mở ra cửa phòng vừa nhìn, lại phát hiện là Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử hai người cùng nhau xuất hiện ở nhà ta cửa. Hai người kia tới đúng lúc, ta đang muốn tìm bọn họ tính sổ sách đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.